Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, tập hợp. Tập hợp 4 Divine Beasts lực lượng, Linh tay cầm Master Sword, có thể từ trong thân kiếm, cảm nhận được chính mình phảng phất cầm lôi đình mưa to. Lúc này một kiếm bổ tới, quang chi lực trong nháy mắt bắn ra. Linh thân ảnh tia sáng mãnh liệt đến đã mất đi hình dáng. Linh một kiếm bổ vào Đi Mai trên thân thể. Lực lượng cuồng bạo quét sạch nhập Đi Mai trong cơ thể. Quang chi lực, for Divine Beast chi lực không ngừng mà phá hư Đi Mai trong thân thể Trung Yên chi lực. Rất nhanh, Trung Yên chi lực đã sụp đổ đến, chỉ còn lại Đi Mai viên kia hắc ám trái tim một điểm. Đi Mai trái tim bên trong chính là Đi Mai năng lượng hạch tâm, hắc ám đến cực hạn linh hồn tiềm ẩn khu vực. For Divine Beast chi lực không thể ngăn cản trùng kích nhập trong đó. Năng lượng hạch tâm cực nhanh dao động, đồng thời sinh ra khe hở. Đi Mai điên cuồng kêu thảm nhưng chẳng biết tại sao. Đi Mai thanh âm lại tựa hồ như là hai người phát ra, đồng thời mặt khác cái thanh âm kia càng phát ra rõ ràng. Quả nhiên, cái này chính là Ganon thanh âm. Ganon còn chưa có chết. Đi Mai cả giận nói, Ganon, ngươi còn sống. Quả nhiên, ta liền có loại dự cảm. Ngươi vẫn tiềm ẩn tại trong cơ thể của ta. Hiện tại chính là dùng ngươi thời điểm. Chỉ thấy Ganon chớ chú chi lực bộc phát ra. Đi Mai phẫn nộ quát, Linh, Zelda, Hylia nữ thần, cùng thế giới này, ta chớ chú các ngươi. Trong bóng tối hắc ám, tận thế bên trong tận thế, hết thảy để thế giới yên lặng đồ vật, đều đem tại trong tay của ta tách ra. Zelda ánh sáng vội vàng nói với Linh, Đi Mai dung hợp Ganon lực lượng, bây giờ hắn đem lực lượng của mình, hướng phía Ganon chớ chú chi lực phương hướng chuyển hóa. Hai loại ác cực hạn lực lượng hòa làm một thể. Bốn anh kiệt cũng vội vàng nói. Linh, Đi Mai lực lượng đang không ngừng mạnh lên lấy. Đi Mai hô to một tiếng. Linh nhất thời bị một cỗ lực lượng cường hãn cho đẩy ra. For Divine Beast lực lượng cũng từ Master Sword bên trong bắn ra. Hòe, Linh phun ra một ngụm máu. Hai tay của hắn không ngừng run rẩy. Chỉ thấy chung quanh rõ ràng đã bị For Divine Beast chi lực một lần nữa thắp sáng không gian. Một lần nữa xa vào đến hắc ám bên trong. Đi Mai thân thể cực nhanh hở ra. Tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một bộ càng thêm xấu xí, càng thêm dữ tợn thân thể. Cái kia hắn dung hợp chớ chú. Trung Yên hai loại cực hạn lực lượng đáng sợ khí tức. Trực tiếp khiến cho vốn là vũ trụ tối tăm biên giới không gian. Lần nữa xa vào đến càng sâu tầng hắc ám bên trong. Đồng thời hướng phía ngoại bộ vũ trụ khuếch tán ra đến. Từ vũ trụ một góc, như là cương cường nhất virus, nhanh chóng cảm nhiễm toàn bộ thế giới. Ancient One trong lòng hơi động, sắc mặt nàng cảnh giác lên. Không được bình thường, đi mạch khí tức phát sinh biến dị. Đi Mai trong tay lần nữa ngưng tụ lại ngọn lửa màu đen. Lập tức nhóm lửa đến toàn bộ thân thể. Tổ chớ chú hỏa diễm thiêu đốt đến khuếch tán ra đến. Khiến cho chung quanh biến thành một vùng tăm tối biển lửa. Một đạo hỏa trụ đâm về Linh. Linh trong tay nắm thành quả đấm. Infinity Stone lực lượng hội tụ ở mơ u bàn tay của hắn phía trên. Linh đem một đạo hỏa trụ đánh tan, nhưng là càng nhiều địa hỏa trụ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Linh giơ cao nắm đấm, Infinity Stone lực lượng hoàn toàn tản ra, truyền bá tán đến chung quanh, cùng chung quanh cái kia gần như có thể đốt sạch hết thảy sự vật ngọn lửa màu đen tranh phong. Linh, ngươi chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Đi Mai nhe răng cười. Thanh âm của hắn càng thêm nanh ác, đem chính mình mà lực lượng chuyển hóa làm chớ chú chi lực về sau. Thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa, ngọn lửa trên người càng phát ra nồng hậu dày đặc. Đi Mai để cho mình triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này, Linh liều mạng đối kháng không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới hỏa diễm. Tại cường độ cao Infinity Gauntlet người sử dụng, hắn đã xuất hiện kiệt lực trạng thái. Ngay cả làn da bên trong cũng thẩm thấu ra rất nhiều máu dấu vết. Bốn anh kiệt ánh sáng bao quanh Linh. Bọn hắn vội vàng nói, Linh chạy mau, thân thể của ngươi đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Linh lắc đầu, hắn nhìn xem trên thân hỏa diễm càng phát ra tràn đầy Đi Mai. Loại thời điểm này, làm sao có thể thoát đi? Zelda đã không có rời khỏi Linh Hylian Seal. Nàng cũng cảm nhận được Linh thân thể ở vào một loại phi thường không ổn trạng thái. Chung quanh là đại lượng biến dị chớ chú chi khí, phá hư Linh thân thể. Mà bên trong lại là Infinity Gauntlet cùng Four Divine Beasts lực lượng gánh vác. Linh ở vào nghiêm trọng song trọng áp bách bên trong. Thân thể của hắn đã ở vào sụp đổ biên giới. Ngay cả Linh linh hồn cũng bắt đầu dao động tình huống. Nhưng ở nguy hiểm như vậy trước mắt, Zelda nhưng không có nói bất luận cái gì để Linh lui bước lời nói, mà là nói khẽ, Linh, làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi là đúng, cho dù là chết, ta cũng biết đi theo ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Linh cắn răng gật đầu, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Đi Mai triệt để rảo sát ở chỗ này. Ngay tại Linh khốn khổ biên giới, trên bầu trời truyền đến một tiếng long khiếu thanh âm. Không, không phải một con mà là ba con. Chỉ thấy từ đằng xa, ba con cấp tốc bay tới cự long, giống giận phóng tới Đi Mai. Theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng ba đầu phi long. Bọn hắn xoay tròn cùng một chỗ, như là toa hình, đánh thẳng tới, chính là Nidra, Pharos, cùng Linh yêu dấu Exil Dinrao. Midner kinh hỉ nói, là viện quân, nhưng là Navi hay là vô cùng lo lắng. Không được, ba đầu thần long, bọn hắn không am hiểu chiến đấu đối với Linh viện trợ phi thường có hạn. Chỉ thấy thần long lao, vùn vụt tới, bọn hắn phun ra long tức, ba đạo nhan sắc long tức, trực tiếp đem Linh chung quanh hắc ám hỏa trụ cho tiêu tán. Đem Linh khốn cảnh giải trừ. Dinrao hướng về phía Linh giống lên một tiếng. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chính là chung quanh trở ngại Linh hành động chớ chú khí tức cùng chung yên chi lực, giao cho bọn hắn tịnh hóa. Linh chỉ cần phụ trách đối chiến chung yên chi lực liền tốt. Linh gật đầu, hắn phồng lên lực lượng cuối cùng, phi tốc xông về Đi Mai. Bên người là ba đầu cự long vờn quanh, đem quét sạch đến gần hắc ám hỏa trụ nhau nhau đón đỡ ra. Four Divine Beasts lực lượng ở đây ngưng tụ. Đi Mai cười như điên nói, ngươi vẫn là không cam tâm sao? Vậy liền để ngươi thua càng thêm triệt để một điểm đi. Đi Mai lực lượng cũng như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới. Four Divine Beasts lực lượng cùng chung yên chi lực va chạm lần nữa. Linh một tay cầm Master Sword, tay kia thì là Infinity Gauntlet. Infinity Gauntlet cũng phóng xuất ra tia sáng. Linh hai tay cầm kiếm, Infinity Stone lực lượng tràn vào đến Master Sword bên trong, tính cả Four Divine Beasts chi lực cùng một chỗ đánh về phía Đi Mai. Mà Linh thân thể càng phát ra không thể thừa nhận, tại hắn huy kiếm nháy mắt, thân thể liền bắt đầu hỏng mất. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của hắn đằng sau xuất hiện Zelda thân ảnh. Zelda nhẹ nhàng ôm hướng Linh. Zelda ánh sáng bao vây lấy Linh thân thể. Yên tâm đi chiến đấu đi. Ta là cái thuẫn của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.